Chương 2797, hắc ám rơi xuống. Mặc dù nói Lý Thất Dạ là bế quan tại trong tổ điện, nhưng là, lúc này Lý Thất Dạ cũng không phải thân ở tại trong tổ điện. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ giống như cùng chỗ thân tại trong đại dương mênh mông vô tận, chỉ bất quá, bốn phía bành trướng cuồn cuộn cũng không phải là nước biển, mà là thiên địa tinh khí, đại đạo tinh hoa, nồng đậm chân khí. Theo sóng lớn cuốn lên thời điểm, có thể nhìn thấy vô số phù văn tại sóng lớn cuồn cuộn lấy, mỗi một cái phù văn đều tận cất giấu vô thượng ảo diệu, mỗi một cái phù văn bày ra ra, đều là một thiên vô thượng thiên chương, đều là vô thượng công pháp. Lại ngửa mặt nhìn lên bầu trời thời điểm, chỉ gặp tinh quang sáng chói, tinh diệu vẫy xuống thời điểm, tô điểm lấy toàn bộ thế giới, để thế giới này thoạt nhìn là xinh đẹp như vậy, là như vậy tràn đầy sinh cơ. Nhưng là, trên bầu trời rạng rỡ sinh diệu kia cũng không phải là từng khỏa tinh thần, mà là từng đầu đại đạo pháp tắc chỗ chiếm cứ mà thành. Khi vô số tinh diệu bay xuống thời điểm, phiêu tán tại trong đại dương mênh mông này, bọn chúng lại hóa thành đếm mãi không hết đạo văn. Tại một thế giới như vậy, hết thảy đều là như thế cùng nhau thu phối hợp, hết thảy đều là tại sinh sôi không ngừng, vô tận luân hồi, vô tận tuần hoàn một dạng. Ở trong thế giới như vậy, tự hồ không có thời gian, không có không gian, ngươi ở lại đây, tự hồ có thể đạt tới trong truyền thuyết trường sinh bất tử một dạng. Đây chính là đạo nguyên, tiên ma đạo thống đạo nguyên. Đối với tiên ma đạo thống tới nói, bọn hắn đạo nguyên chính là căn bản, đại biểu cho toàn bộ đạo thống hết thảy. Đối với tiên ma đạo thống lịch đại tử đệ mà nói, bọn hắn đạo nguyên cho tới nay tựa như là một cái bí ẩn một dạng. Có người nói, bát quái cổ quốc đã từng chấp chưởng qua tiên ma đạo thống đạo nguyên, đã từng có người nói, Hộ Sơn Tông tại cường thịnh thời điểm cũng từng chấp chưởng lấy tiên ma đạo thống đạo nguyên. Thậm chí, có một loại thuyết pháp cho rằng, tiên ma đạo thống đạo nguyên vẫn luôn tại trường sinh điện trong lòng bàn tay, cũng chính bởi vì vậy, trường sinh điện mới có thể trường tồn bất hủ, trường sinh điện mới có thể sinh sôi không ngừng, trường sinh điện mới có thể một mực nắm giữ lấy tiên ma đạo thống quyền hành. Trên thực tế, tiên ma đạo thống đạo nguyên cho tới nay đều cũng không tại ai trong tay, cũng không tại một người nào đó hoặc một cái truyền thừa trong lòng bàn tay, có thể tiên ma đạo thống đạo nguyên, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể nắm giữ nó. Tiên ma đạo thống đạo nguyên là 10 phần đặc biệt, nó một mực chính là độc lập tồn tại, nó một thế lại một thế đến nay, ngưng tụ lấy mỗi một người đệ tử tín ngưỡng, ngưng tụ lấy mỗi cái đệ tử thủ vững, cũng chính bởi vì vậy, mới có trường sinh lão nhân canh gác, mới có trường sinh lão nhân chân thân. Lúc này, Lý Thất Dạ chính là thân nơi tại trong tiên ma đạo thống đạo nguyên, thao thao bất tuyệt đại đạo chi lực, thiên địa tinh khí đều bao vây lấy hắn, hắn mỗi một tấc da thịt đều tràn ngập lực lượng cường đại vô cùng. Đương nhiên, Lý Thất Dạ cả người bị đạo nguyên bao vây lấy thời điểm, đây cũng không phải là Lý Thất Dạ muốn đem toàn bộ đạo nguyên lực lượng chiếm thành của mình, cũng không phải là hắn muốn cùng toàn bộ đạo nguyên hòa làm một thể. Lý Thất Dạ tại trong đạo nguyên bao khỏa, vậy chỉ bất quá là mượn toàn bộ đạo nguyên lực lượng, trợ chính mình một chút sức lực, tại gia tốc ma diệt lấy trong đạo tâm vô thượng khủng bố mà thôi. Thử nghĩ một chút, lúc trước trường sinh lão nhân là cường đại cỡ nào, hắn rèn đúc ra đạo nguyên như vậy. Đó là cỡ nào nghịch thiên một cái đạo nguyên, huống chi, tại tiên ma đạo thống thời đại này đến thời đại khác tụ tập xuống, tiên ma đạo thống bản thân mặc dù không có năm đó cường thịnh lúc cường đại như vậy, nhưng là, đạo nguyên nhưng không có suy yếu, tương phản, tiên ma đạo thống đạo nguyên tại dưới sự ngưng tụ như này, ngày càng lớn mạnh, nó nội tình thâm hậu, đó là vượt xa khỏi thế nhân tưởng tượng, tại đạo nguyên này tương trợ xuống, Lý Thất Dạ ma diệt vô thượng tốc độ khủng khiếp liền càng thêm nhanh. Đối với thế nhân tới nói, đạo nguyên lực lượng thuần túy bàn bạc như vậy, là có thể ngộ nhưng không thể cầu, đổi lại là những người khác, nhất định sẽ điên cuồng thôn hấp lấy trong đạo nguyên này lực lượng, thậm chí có người sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem mình cùng đạo nguyên này tương dung, quản chi không thể đem toàn bộ đạo nguyên lực lượng chiếm thành của mình, cũng muốn để đạo nguyên lực lượng lớn mạnh chính mình. Mà Lý Thất Dạ, đối với sự tình như vậy khinh thường tại chú ý, hắn cũng vẻn vẹn mượn có đạo nguyên lực lượng mà thôi. Cũng không có đem một tơ một hào đạo nguyên lực lượng chiếm thành của mình, huống chi, đạo nguyên như vậy, chính là trường sinh lão nhân một đời tâm huyết, là hắn lưu lại vô thượng thủ đoạn. Mặc kệ là trường sinh lão nhân, lại hoặc là trường sinh tiêu thị, cùng Lý Thất Dạ đều là một loại duyên phận, cho nên Lý Thất Dạ càng sẽ không đi chiếm hữu đạo nguyên này chút nào lực lượng. Khi Lý Thất Dạ thân nơi tại trong đạo nguyên ma diệt vô thượng kinh khủng thời điểm, toàn bộ tiên ma đạo thống đều lộ ra an tĩnh, thậm chí có thể nói. Hôm nay tiên thống giới đều lộ ra 10 phần an bình, những ngày qua đều đặc biệt bình tĩnh, không có cái gì chuyện kinh thiên động địa phát sinh. Cũng chính bởi vì vậy, có người đều nhanh quên đi câu nói kia, thiên tướng biến, hung nhân ra. Ngay tại một đêm này, đột nhiên, một đạo hắc ám lướt qua tiên thống giới trên không, ở thời điểm này, tiên thống giới một mảnh an bình, vô số sinh linh còn đắm chìm ở trong giấc ngủ ngon. Khi đạo hắc ám này lướt qua tiên thống giới trên không thời điểm, đừng nói là cường giả bình thường, liền xem như thủy tổ, cũng không từng phát hiện. Đạo hắc ám này vút qua, trong hắc ám phun ra nuốt vào lấy quang mang phun ra nuốt vào lấy này là màu hoàng kim, tự hồ là hắc ám bao vây lấy hoàng kim quang mang, lại như là hoàng kim quang mang muốn bao vây lấy hắc ám này, hắc ám cùng kim hoàng là lẫn nhau cuốn giao, tranh đấu lẫn nhau, tự hồ trong lúc nhất thời bất phân cao thấp. Ngay tại đạo hắc ám này lướt qua tiên thống giới trên không thời điểm, ở trong đạo nguyên lý thất dạ trong nháy mắt bừng tỉnh, hai mắt hé ra, mở ra thiên nhãn, trong nháy mắt nhìn ra xa thiên địa, ánh mắt lập tức khóa chặt hắc ám vút qua này. Đây là, nhìn thấy đạo hắc ám này vút qua thời điểm, lý thất dạ ánh mắt ngưng tụ, tách ra đáng sợ quang mang, hắn mỗi một sợi quang mang tựa hồ có thể bổ ra cửu thiên thập địa, chém xuống hết thảy, khí tức này, ngươi quen thuộc đi. Ở thời điểm này, chính là ngay cả bị trấn tỏa tại trong đạo tâm vô thượng khủng bố đều cảm nhận được, quản chi nó đều sắp bị ma diệt đến không sai biệt lắm, đối với hắc ám này, nó vẫn là nhạy cảm như vậy. Cuối cùng, nghe được oanh, một tiếng vang thật lớn, đạo hắc ám này trong nháy mắt rơi xuống, đụng vào mặt đất, mà đạo hắc ám này rơi xuống địa phương chính là Quang Minh Thánh Viện địa phương hoang vu nhất hẻo lánh nhất kia. Khi hắc ám này rơi xuống tại nơi trăm vạn dặm đều hoang vu không người ở này thời điểm, cả vùng như là bị lập tức hòa tan mất một dạng, bùn đất lập tức bị hòa tan thành nham tương, mà lại toàn bộ lập tức bị hòa tan thành hắc ám dung nham. Trong chớp mắt này, tự hồ vùng đại địa này lập tức bị hòa tan thành ma thổ, có ma vương muốn ở khu vực này sinh ra một dạng. Ngay tại mảnh đất này bị hòa tan thành hắc ám nham tương đằng sau, ở thời điểm này, dưới mặt đất chui ra từng sợi quang mang này thần thánh vô cùng, giống như thánh quang bao phủ một dạng, tại tịnh hóa lấy hắc ám ma thổ này. Tại đạo hắc ám này rơi xuống va chạm trong nháy mắt đó, Lý Thất Dạ hai mắt mãnh liệt, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt vượt qua vô số tinh không, trong nháy mắt vượt qua vô số lĩnh vực, lập tức vượt qua đạo thống này đến đạo thống khác, trong nháy mắt liền bước vào Quang Minh Thánh Viện trong đạo thống này. Ở thời điểm này, đối với toàn bộ tiên thống giới tới nói, vẫn là một mảnh an bình, vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí có thể nói, thiên hạ vô số sinh linh, còn không biết có chuyện phát sinh. Tại oanh trong một tiếng nổ vang này, sóng âm đánh tới, tại một hồi lâu đằng sau, lúc này mới kinh động đến một chút tồn tại chí cao vô thượng, tỉ như thủy tổ. Tại đạo hắc ám này đụng vào khắp mặt đất một hồi lâu đằng sau, lúc này mới có thủy tổ bị kinh động, có thủy tổ lập tức đứng lên, trông về phía xa thiên địa, giám sát nhìn thế giới, mặc dù trong chớp mắt này còn không biết phát sinh ở nơi nào, nhưng, đã lòng sinh cảnh giác, đây là, có thủy tổ đẩy diễn, thần thái trầm xuống. Nói ra, này ra sao tới tà ý. Nói đến đây, thần thái trịnh trọng lên, ở thời điểm này, thủy tổ mở ra thiên nhãn, tuần sát thế gian, muốn tìm đến bóng tối này chỗ va chạm rơi xuống chuẩn xác địa điểm. Nhưng mà, Lý Thất Dạ đã sớm nhanh người một bước, trong nháy mắt đã tới đạo hắc ám kia chỗ va chạm chi địa, tốc độ của hắn không người có thể so sánh. Một bước bước đến, liền bước vào vùng đất hoang vu này. Chỉ bất quá, lúc này vùng đất hoang vu này đã bị hòa tan thành ma địa. Khắp nơi đều dâng trào ra màu đen nham tương, bất kỳ vật gì một khi bị dính vào, liền sẽ lập tức bị thiêu rơi. Mặc dù nói vùng đại địa này bị hòa tan thành ma địa, nhưng là, dưới đất vẫn là đã tuôn ra thánh quang thần thánh vô cùng, mà lại từng sợi thánh quang tuôn ra thời điểm, tự hồ là vô cùng vô tận một dạng, bọn chúng tại tịnh hóa lấy mảnh ma địa này. Đối với đầy đất đều là dâng trào ra hắc ám nham tương mà nói, từng sợi thánh quang chui ra ngoài này tự hồ có vẻ hơi nhỏ bé, nhưng là, thánh quan nhỏ bé này vẫn là 10 phần cố chấp tịnh hóa lấy mảnh ma địa này, mà lại là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, quản chi thật nhiều thánh quan tại trong quá trình tịnh hóa chôn vùi, nhưng phía sau y nguyên còn có từng sợi thánh quan chui ra. Cái này rất giống là trong bầu trời đêm từng cái đom đóm một dạng, quản chi từng con đom đóm này biết rõ chính mình không cách nào hoàn toàn thắp sáng hắc ám, nhưng là bọn chúng vẫn là chớp động lên hào quang của chính mình, liều mạng đi thắp sáng lấy hắc ám, quản chi từng cái đom đóm ngã xuống. Phía sau còn có càng nhiều đom đóm đón lấy, có thể nhìn ra được, chỉ cần từng sợi thánh quang này kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tịnh hóa lấy mảnh ma địa này, tin tưởng trong tương lai nhất định có thể đem mảnh ma địa này tịnh hóa. Nhìn thấy từng sợi thánh quang này chui ra ngoài, tịnh hóa lấy ma địa này, mà ở trong đó chính là Quang Minh Thánh Viện cương thổ, một màn này liền để Lý Thất Dạ cảm khái không thôi. Là thánh a, là ma a. Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái nói ra, khó trách lão gia hỏa hắn sẽ nói, tại rơi vào hắc ám thời điểm, hắn cũng đã từng là quang minh rọi khắp nơi, cũng đã từng là phổ độ chúng sinh. Chỉ tiếc, quản chi hắn đã từng như vậy thần thánh, như vậy quang minh, cuối cùng vẫn rơi vào hắc ám. Lại hoặc là, đó là bởi vì hắn trong bóng đêm sinh ra quang minh, muốn tại trong quang minh của hắc ám này cứu rỗi chính mình. Đương nhiên, không có ai biết đáp án này, bởi vì không có ai biết lúc ấy quang minh thánh viện thủy tổ là thế nào một cái tâm tính, là quang minh, hay là hắc ám, ở chỗ một ý niệm. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, một bước bước vào tận cùng bên trong nhất. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.